Thần khống thiên hạ, chương 2128, Chí Tôn Dược Thần 2. Góc truyện audio.com. Cho nên, bọn hắn bình thường đều chỉ sẽ tiếp kiến những thần dược sư trẻ tuổi yêu nghiệt. Điều kiện tiên quyết là những thần dược sư trẻ tuổi kia có thể lọt vào được pháp nhãn của bọn hắn. Cho nên bọn hắn cử hành thần dược sư luyện đan đại hội này chính là muốn nhìn xem thần dược sư trẻ tuổi nào trổ hết tài năng. Đáng giá để bọn hắn đón gặp. Bất quá trước đây, bọn hắn đã biết trong các địa vực thần dược sư không đến ngàn tuổi chỉ có mấy vị. Trong mấy vị này Lăng Tiếu là khiến bọn hắn khiếp sợ nhất. Cũng là người khiến bọn hắn muốn gặp nhất. Bọn hắn ba gã Chí Tôn Dược Thần liên thủ bồi dưỡng đệ tử rõ ràng không bằng một tiểu tử. Dùng không đến trăm tuổi đã đạt đến cảnh giới thần dược sư. Bọn hắn tìm đọc qua tất cả sách cổ. Đã từng ghi lại từ xưa đến nay trẻ nhất cũng là 150 mấy tuổi mới tiến vào được thần dược sư chi cảnh. Mà Lăng Tiếu còn sớm hơn đến mấy chục năm, cái này không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Thông thường điều kiện tiên quyết để trở thành thần dược sư chính là phải trở thành thần vương. Có nghĩ là thần dược sư nhất định phải có thiên phú tu võ và luyện đan đều xuất sắc, mới có thể trong thời gian ngắn thành tựu như vậy. Cho dù là đoạt thể trọng tu giả hoặc là người được thừa kế. Muốn trong vòng trăm năm đạt đến thần dược sư chi cảnh cũng là chuyện khó như lên trời. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác lại có người làm được. Bọn hắn không thể coi thường. Cho nên, Yên Điệp Kiều mang M Lăng Tiếu tới nơi này. Liên Hạo Công vẫn quyết định gặp người trẻ tuổi này một lần. Xem thử hắn có thật sự xuất sắc như vậy không? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không khiến cho hắn thất vọng. Quả nhiên là nhân trung long phượng A-hát, khiến Liên Hạo Công ngoài ý muốn chính là, Lăng Tiếu đã là một gã đỉnh phong thần vương rồi. Xem ra chỉ mới hơn 90 tuổi. Rõ ràng đã mạnh mẽ như vậy thế rồi. Chỉ sợ trở thành chí tôn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Ở sau lưng của hắn còn có Thiên Long Môn và Kim Tộc. Dùng điều kiện của bọn hắn. Muốn mạnh mẽ tạo ra một gã chí tôn tuyệt đối không thành vấn đề. Đến lúc đó luyện đan chi thuật vừa đến, vậy thì tất cả chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Liên Hạo Công càng cảm thấy muốn hấp dẫn người như vậy vào Dược Minh Công hội ra. Nếu hắn và Yên Điệp Kiều thành chuyện tốt, vậy Dược Minh Công hội bọn họ tuyệt đối sẽ càng thêm cường thịnh. Tương lai nếu nhiều thêm hai gã chí tôn dược thần. Vậy thì dù là bất luận nơi nào ở thiên vực cũng phải ngưỡng mộ Dược Minh Công hội bọn hắn rồi. Lăng Tiếu đè xuống nóng tính đáp, đã sớm nghe nói ba vị dược thần đại nhân thần thông quảng đại. Luyện đan chi thuật càng không người nào có thể bằng được. Cho nên Lăng Tiếu đến đây lãnh giáo một hai. Lăng Tiếu lời này vừa ra, Liên Hạo Công và Yên Điệp Kiều lập tức liền ngây dại. Lúc trước bất luận thần dược sư nào nhìn thấy Liên Hạo Công hắn không người nào không phải cung kính có thừa. Cho dù là cường giả chí tôn chính thức ở trước mặt bọn họ cũng sẽ không tùy tiện sĩ diện. Thế nhưng người trẻ tuổi trước mắt này dù là thần dược sư. Hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn tưởng tượng nhiều. Nhưng còn không đủ tư cách để lãnh giáo chí tôn dược thần như hắn a. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi này lại mở miệng nói vậy. Còn như không sao cả vậy, cái này khiến Liên Hạo Công cảm thấy người trẻ tuổi này đã quá mức vội vàng sao động rồi. Nếu như ngươi muốn ta chỉ điểm một hai, có lẽ ta có thể xem ngươi có tư cách hay không. Nhưng, ngươi muốn hướng ta lãnh giáo một hai, vậy thì giờ còn chưa đủ tư cách đâu. Liên Hạo Công rất không khách khí nói. Trong mắt hắn, người trẻ tuổi này có chút không biết tiến thối, có chút không biết tốt xấu. Khiến hắn rất thất vọng. Ha ha, vậy sao? Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng. Không gian giới trong tay hắn biến thành một dược đỉnh phong cách cổ xưa. Mặt khác, huyết nhục thần hồn của hắn cũng lập tức xuất hiện ở trước dược đỉnh. Khí tức bán thủy thần lập tức bùng lên. Nếu như ta có chí tôn thần tài, có lẽ ta có thể thử luyện chế ra chí tôn thần đan. Không biết ngài tin hay không? Lăng Tiếu nói với Liên Hạo Công. Yên Điệp Kiều nhìn Lăng Tiếu một phân thành hai liền cả kinh nói không ra lời. Liên Hạo Công ở bên mi mắt khẽ nhảy, kinh ngạc nói, rõ ràng có huyết nhục thần hồn, hơn nữa còn là thực lực bán thủy thần. Chậc chạc, tiểu tử ngươi đến cùng đạt được cơ duyên nghịch thiên gì? Cái này quá biến thái đi nha. Dừng chút, hắn nhìn dược đỉnh kia, rốt cục ngồi không yên. Thân hình bắn nhanh về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu còn không kịp phản ứng. Dược đỉnh bên cạnh hắn rõ ràng đã vào tay Liên Hạo Công. Nguy rồi, hắn muốn đoạt Hắc Diệu Thần Đỉnh. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hô một tiếng. Lập tức dùng ý niệm muốn gọi dược đỉnh về. Hắc Diệu Đỉnh lập tức tản mát ra lực lượng mạnh mẽ. Muốn dẫy dụa khỏi tay Liên Hạo Công. Nhưng Liên Hạo Công lại là chí tôn. Chỉ bằng lực lượng của khí hồn như Hắc Diệu căn bản không thể nào thoát được. Sau một khắc, Lăng Tiếu liều lĩnh xuất thủ với Liên Hạo Công. Lăng Tiếu sở dĩ bày huyết nhục thần hồn và Hắc Diệu thần đỉnh ra. Chỉ là muốn chứng minh hắn có tư cách nói chuyện với Liên Hạo Công. Đồng thời, hắn hy vọng có thể mượn đó khiến Liên Hạo Công giảm bớt khinh thị đối với hắn. Khiến hắn có tư cách lãnh giáo hắn. Hắn đối với luyện đan chi thuật am hiểu không hề thua bất luận một gã chí tôn dược thần nào cả. Còn nữa, hắn cảm thấy Dược Minh Công hội có thể được công nhận là thế lực lớn đệ nhất. Bọn hắn một mực đều chú ý mỗi một gã luyện dược sư. Cổ vũ luyện dược sư phát triển, khiến bọn hắn có thể tiến giai phẩm cấp cao hơn. Lăng Tiếu cảm thấy thân là chí tôn dược thần hẳn sẽ không nhòm ngó đến dược đỉnh của hắn a. Bọn hắn đều là tồn tại đã đạt đến đăng phong tạo cực. Sẽ không thiếu thần đỉnh tiện tay mới đúng. Thế nhưng hắn lại quên Hắc Diệu thần đỉnh là một thượng cổ thần khí. Là một trong 9 đại cổ thần đỉnh. Là thần vật mà bất luận một luyện dược sư nào cũng muốn có. Cho dù là chí tôn dược thần cũng nhịn không được động tâm với nó. Dù sao loại cổ thần đỉnh này cũng không nhiều. Mà bọn hắn còn có thể tiếp tục truyền thừa xuống. Vì sao không cần chứ? Lăng Tiếu không nghĩ tới mình biểu hiện không thành. Ngược lại còn bị người khác cướp đoạt thần đỉnh. Lúc này hắn ngay cả lòng muốn chết cũng có. Toàn bộ gia sản của hắn đều ở trong thần đỉnh kia a. Lăng Tiếu chân thân và thần hồn phân thân bạo phát tất cả lực lượng. Đồng thời đánh ra quyền ý ngập trời. Từ hai bên đánh tới Liên Hạo Công. Một kích toàn lực như thế. Khoảng cách gần như thế dù là bán thủy thần cũng sẽ bị Lăng Tiếu đánh bại. Không gian lực lượng trong đại điện này toàn bộ đè ép đến trên người Liên Hạo Công. Thiên hỏa hừng hực tràn ngập đại điện, lộ ra vô cùng nóng rực. Yên Điệp Kiều ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng hoàn toàn bị biến hóa này chấn cho ngây dại. Cách chương.